Kết hôn với người chồng điên. Chương 234, đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Hà cảm thấy mặt mình nóng bừng. Trước mặt người khác mà nhận phong bì thì lát nữa khi họ đi, chẳng phải sẽ bị nói là tham tiền sao vì có người ngoài. Cô không tiện trách Vương Chí Kiên. Chỉ đành đáp lại, ừ, anh đi mua 2 cân thịt lợn đi. Mua thịt lợn, nhà mình đâu có phiếu thịt, mua thịt phải mua thịt giá cao, làm gì có tiền. Mẹ chồng của Đinh Hà vừa chải đầu vừa bước ra, miệng đầy răng vàng, mỗi khi nói chuyện hơi thở bốc mùi từ xa. Bà ta vui vẻ nói, ôi chao, Từ Từ còn mang nhiều đồ đến thế này, đây là gì vậy? Ứng Tư Tư khẽ che mũi lại, đồ ăn vặt. Tần Yến Từ chán ghét đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. A Từ, anh đi đâu vậy? Ứng Tư Tư đang định đuổi theo, ra ngoài cho thoáng. Ứng Tư Tư yên tâm, ngồi lại bình thản. Hà hà, chồng mình không hiểu tiếng địa phương ở đây, anh ấy không uống rượu. Chúng mình chiều nay còn có việc, không ăn cơm ở đây đâu, cậu đừng chuẩn bị gì. Hiếm khi đến chơi, đi như thế này, mình thật không nỡ. Đinh Hà vì hành vi của mẹ chồng mà sắc mặt trở nên không vui. Với mình thì khách sáo làm gì, mình thật sự có việc. Ứng Tư Tư nói với giọng chân thành, ừ, lần sau cậu đến, mình nhất định tiếp đãi đàng hoàng. Đinh Hà hứa hẹn, ừ, Ứng Tư Tư đáp lại một cách trịnh trọng, mình có chuyện muốn nói riêng với cậu. Cô kéo Đinh Hà vào bếp, đóng cửa lại, mẹ chồng Đinh Hà thò đầu nhìn, bí mật gì mà chúng ta không được nghe chứ. Bà ra hiệu cho Vương Chí Kiên nghe trộm. Vương Chí Kiên lại nhớ đến chiếc đồng hồ trên tay Tần Yến Từ, nếu lấy được, có lẽ đủ tiền sinh hoạt mấy tháng của gia đình. Hắn bước ra ngoài, cái này cậu cầm lấy, để tự nấu thêm bồi bổ. Ứng Tư Tư đưa ra phiếu thịt, dùng được toàn quốc. Đinh Hà ban đầu vì thái độ giữ khoảng cách của Ứng Tư Tư mà cảm thấy bất mãn, lúc này cảm động đến nghẹn ngào. Mình không thể nhận được, còn cậu còn nhỏ, đang lúc khó khăn, đừng để mình thiệt thòi quá. Đinh Hà gật đầu, ừ, hai người trò chuyện vài câu, rồi cùng bước ra khỏi bếp. Ứng Tư Tư nhìn ra cửa, không thấy Tần Yến Từ đâu. Cô lập tức bước ra sân, nhìn xung quanh. A Từ, A Từ, Tần Yến Từ từ phía sau nhà đi tới. Ở đây, em còn tưởng anh đi lạc rồi. Tần Yến Từ cười mà không nói. Lúc này, Vương Chí Kiên từ phía sau theo tới, người đầy vết gai, tay ôm eo rên rỉ. Đau chết tôi rồi. Con làm sao vậy? Mẹ chồng Đinh Hà lo lắng chạy tới giúp Vương Chí Kiên gỡ gai. Đi vệ sinh, tự nhiên bị ngã. Tôi nói anh bạn này, sao không đỡ tôi một chút? Vương Chí Kiên bực tức nói. Ứng Tư Tư chỉ dịch nghĩa câu cuối cùng. Tần Yến Từ nhếch mép. Tôi tưởng anh cúi xuống nhặt đồ. Người này chắc là định ăn trộm đồng hồ của Tần Yến Từ. Tần Yến Từ đi vệ sinh phía sau núi. Hắn ta cũng đi theo, còn muốn nắm tay hắn. Vợ đã cảnh báo rằng người này có thói quen trộm cắp. Hắn phòng bị trước, tránh khỏi sự tiếp xúc của hắn. Hắn ngã xuống sườn đồi, tiếc là địa thế thấp, không ngã chết được. Vương Chí Kiên nén đau đáp lại, ai mà nhặt đồ lại lăn xuống dốc chứ? Anh bạn nhìn thì thông minh, nhưng sao nói chuyện ngu vậy? Ứng Tư Tư không chịu nổi ai nói chồng mình ngu, liền đáp lại. Anh nói chuyện cũng không ngu, nhưng tiếc là không có gót chân, đi đứng cũng ngã. Vương Chí Kiên, cách chương.